Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 51 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương, tác giả Phong Cuồng. Thì trước khi vào ngay tập mới, Vô Hiệp rất là mong chư vị hãy ủng hộ cho kênh của Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vô Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Trên bầu trời mưa tuyết càng lúc càng lớn, bông tuyết rơi xuống Vân Sơn, giống như phủ thêm cho cây cỏ Vân Sơn một lớp áo màu bạc, bừng sáng lấp lánh. Nếu hòa tuyết rơi ở địa phương trống trải, trong nháy mắt sẽ bị hòa tan, mặt đất sẽ ướt đẫm. Mấy chiếc xe tải quân dụng, ngay ngắn trật tự, đi tới dưới chân núi. Khi đoàn xe dừng lại, một đám binh lính võ trang đầy đủ, nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, trước tiên xếp thành hình vuông, đợi mệnh lệnh. Trong mưa tuyết, thân thể bọn họ giống như một cây thương thẳng tắp, không chút sức mẻ, diễn cảm túc một trang nghiêm, trong con người toát lên một tia hưng phấn khó thể che giấu. Cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về hướng chiếc Land Rover ở phía trước. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ, cửa xe bị người đẩy ra. Từ trưởng ban từ trong xe nhảy xuống, cùng lúc đó trong chiếc xe Jeep đã qua cải tiến ở phía sau chiếc Land Rover, cũng bước xuống một gã quân nhân võ trang đầy đủ, Phương Chí Cương, đại đội trưởng đại đội trung đoàn võ cảnh Đông Hải. Từ trưởng ban. Sau khi xuống xe, Phương Chí Cương lập tức chạy tới bên cạnh từ trưởng ban, cung kính cúi chào theo nghi thức quân đội. Nhìn Phương Chí Cương đang mơ hồ có chút kích động, từ trưởng ban mỉm cười. Tiểu Phương, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau, hơn nữa còn là chấp hành chung một nhiệm vụ. Có thể cùng Long Nha chấp hành nhiệm vụ là sự kiêu ngạo của Phương Chí Cương tôi, cũng là kiêu ngạo của trung đoàn võ cảnh Đông Hải. Phương Chí Cương đứng thẳng thân hình, kích động nói. Từ trưởng ban thấy thế, vui mừng cười cười, sau đó gương mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua Vân Sơn trắng xóa trước mắt, quay đầu lại trầm giọng nói. Tiểu Phương, nhiệm vụ khẩn cấp, ôn chuyện hãy đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã. Dạ. Phương Chí Cương trầm giọng nói. Hết thảy đều nghe theo lời từ trưởng ban chỉ huy. Đám ninja này đến từ Sơn Khẩu Tổ, là tinh anh nhẫn đường Sơn Khẩu Tổ, trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, năng lực tác chiến trong rừng cũng rất mạnh. Từ trưởng ban trầm giọng nói. Vì thế, nhiệm vụ giao phòng chính diện giao cho tôi cùng huynh đệ của tôi. Nhiệm vụ của anh chính là phái huynh đệ của anh ngăn chặn ở mọi lối ra, ngàn vạn lần không để cho bọn chúng chạy trốn. Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chí Cường lớn tiếng trả lời một câu, sau đó như nhớ ra việc gì hỏi. Đúng rồi từ trưởng ban. Tôi nghe nói Long Nha ở trên núi, hắn không sao chứ? Đám ninja này tuy mạnh, nhưng muốn giết chết Long Nha duy nhất trong 30 năm nay của tổ chức, đó chỉ là người si nói mộng mà thôi. Từ trưởng ban cười lạnh một tiếng, sau đó nhớ tới lúc nãy trong vô tuyến điện truyền ra lời Long Nữ nói cùng Trần Phàm kề vai chiến đấu, trong lòng cũng thậm chí cảm thấy kích động. Sau đó, hắn hít sâu một ngụm không khí lạnh giá, trầm giọng nói. Tốt lắm, Tiểu Phương. Cho người của anh mau chóng hành động đi. Nhớ rõ, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Rõ. Phương Chí Cường không nói thêm lời nào, cúi chào xoay người chạy về đội ngũ phía sau. Mà từ trưởng ban thì lại nhanh chóng đi về hướng bên trái. Bên trái, 12 thành viên Long Nha, võ trang đầy đủ, đang đứng thành một hàng ngang, chờ đợi đã lâu. Tổ chức Long Nha từ lúc thành lập đến bây giờ luôn luôn chỉ lưu giữ đúng 15 người. Từ trưởng ban lập tức đi tới trước mặt các thành viên Long Nha, gằn từng chữ. Nhưng hôm nay, năm nhân từng là niềm kiêu ngạo của Long Nha, là Long Nha đầu tiên trong suốt 30 năm qua sẽ cùng các anh chiến đấu. Bá! Lời của từ trưởng ban vừa thốt ra, 12 thành viên Long Nha đều mang theo diễn cảm kích động trên gương mặt. Đối với bọn hắn mà nói, chấp hành nhiệm vụ chỉ là chuyện tình thường ngày như cơm bữa, nhưng tất cả những thành viên trong tổ chức cùng nhau chấp hành chung một nhiệm vụ thì vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa luôn là nguyện vọng lớn nhất bấy nhiêu năm qua ở trong lòng bọn hắn, bởi vì ở trong lòng của bọn hắn, Long Nha chính là chiến thần, một tượng đài kiêu ngạo không bao giờ sụp đổ. Các huynh đệ Long Nha, mau hô to khẩu hiệu, sau đó chúng ta cùng nhau xuất phát. Từ trưởng ban bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Long Nha, không có thương vong. Ngay sau đó, thanh âm rống giận rung trời, bỗng nhiên vang vọng lên khắp chung quanh Vân Sơn. Vì là tổ chức bí mật của quốc gia, nên Long Nha chấp hành đều là những nhiệm vụ nguy hiểm và gian nan nhất. Nhưng không có thương vong, luôn là khẩu hiệu của Long Nha, cũng là tinh thần nhất nhất vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng vừa phải cam đoan mọi người sẽ quay trở về bình an. Xuất phát! Nghe thấy khẩu hiệu này, khóe cơ miệng trên mặt từ trưởng ban thoáng nhích lên hai cái, theo sau vung tay lên truyền đạt mệnh lệnh quát. Mệnh lệnh vừa ra, 12 thành viên Long Nha chia làm 4 tổ, 3 người một tổ, nhanh chóng chui vào ô tô, đi lên đỉnh núi. Trong rừng trắng xóa, Y Nguyên mang theo Hà Lão Lục tiến sâu vào bên trong núi rừng, thần sắc tương đối khó coi. Lúc này chỉ mới qua khoảng 10 phút thời gian từ sau khi hắn ban phát mệnh lệnh. 10 phút thời gian qua, thủ hạ của hắn chẳng những không giết chết được Trần Phàm, hơn nữa còn bị Trần Phàm thủ tiêu 6 người. Cộng thêm 4 người lúc trước bị Trần Phàm giải quyết ở trên đỉnh núi là 10 gã ninja tất cả. 30 ninja trung đẳng đã chết mất 10 người, hơn nữa đều là ở dưới tình huống chưa hoàn thành nhiệm vụ. Điều này làm sao không khiến cho hắn tức giận đây chứ? Nhưng chân chính làm cho giờ khắc này hắn phải lo lắng là tổ chức thần bí Long Nha đã xuất động tới đây. Hà Lão Lục không biết Long Nha, nhưng hắn biết rõ ràng. Long Nha, hai chữ này mang đến cho hắn áp lực cường hẳn, đồng thời cũng dập tắt hy vọng, tập trung đám thủ hạ lại, cùng Trần Phàm tử chiến một hồi. Điều hắn có thể làm lúc này chính là mau chóng truyền lệnh thông tri cho đám thủ hạ hãy buông tha nhiệm vụ lần này, bảo toàn tính mạng, chia nhau ra rút lui. Khoảng cách tới địa phương trong miệng ngươi nói còn xa lắm không? Chậm rãi thu hồi dòng suy nghĩ, Y Nguyên thần sắc lạnh lùng nhìn Hà Lão Lục, trong con ngươi đằng đằng sát khí, cảm giác giống như tùy thời đều sẽ ra tay giết chết Hà Lão Lục. Trên thực tế, hắn quả thật đã động sát cơ đối với Hà Lão Lục, nhưng lý trí nói cho hắn biết Hà Lão Lục quen thuộc địa hình Vân Sơn, đối với hắn cùng đám thủ hạ mà nói, đúng là người này vẫn còn rất nhiều hữu dụng. Nếu nhóm người của hắn muốn thoát ly khỏi Vân Sơn an toàn, thì nhất định phải dựa vào Hà Lão Lục này. Cùng bộ dáng hung hăng càn quấy lúc trước, ở trên đỉnh núi hoàn toàn bất đồng. Lúc này Hà Lão Lục giống như một con chó nhà tan bình thường, chật vật tính cực điểm. Hắn biết rõ, hành động tiêu trừ chặn giết lần này của mình xem như đã hoàn toàn thất bại rồi. Mà ý nghĩa của thất bại sẽ chính là tử vong chờ đón. Hiểu rõ điểm này, cả người Hà Lão Lục giống như bị hút mất hồn phách, tinh thần không hứng lên nổi. Toàn thân giống như một cái xác sống không hồn biết đi. Vì thế sau khi Y Nguyên lên tiếng dò hỏi, hắn không có phản ứng chút nào. Hỗn đản! Hà Lão Lục trầm mặt không đáp, nguyên bản tâm tình Y Nguyên đang không xong, lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Hắn vươn tay ra túm lấy cổ áo Hà Lão Lục, đem khuôn mặt ghì tới sát bên người Hà Lão Lục, âm trầm nói: "Trả lời câu hỏi của ta." Đối mặt với Y Nguyên tinh thần đằng đằng sát khí, bỗng dưng Hà Lão Lục lại nở nụ cười. Hắn giống như người điên, cuồng tiếu không dứt. "Tên ta một súng bắn chết người không?" Chứng kiến Hà Lão Lục cuồng tiếu như người điên, Y Nguyên âm trầm vươn tay xuống bên hông, rút bảo hiểm ra, dùng ngữ khí băng sương nhàn nhạt nói. Hà Lão Lục ngừng cười, hai mắt nheo lại, biểu môi nói: "Giết tôi, các ông tuyệt đối sẽ không thể trốn thoát ra khỏi nơi này." Y Nguyên trầm mặt. Tuy rằng hắn xem ra bản đồ của địa hình Vân Sơn, nhưng bản đồ chỉ thuộc đại khái những điểm mấu chốt thôi, cũng không phải là quá mức am hiểu, thông thuộc bao nhiêu. Mà lúc trước hắn đã muốn biết, đối phương đã phong tỏa hết thảy lộ tuyến thông ra bên ngoài rồi, nếu không biết con đường tắt nào thì đúng là vô pháp đào thoát. Lúc này hắn đành phải đem hy vọng ký thác lên trên người của Hà Lão Lục, hy vọng Hà Lão Lục sẽ chỉ dẫn ra một con đường để đào tẩu an toàn. "Buông tay ra." Sau khi Y Nguyên đang trầm mặc thì Hà Lão Lục khẽ mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng trong lòng đang tức giận, nhưng rất nhanh Y Nguyên đã lấy được bình tĩnh, theo sau khẽ phun ra một ngụm tức khí liền buông tay ra. "Y Nguyên, ông không cần uy hiếp tôi thêm nữa, sẽ chẳng phát sinh một chút tác dụng nào đâu." Sau khi bình ổn, Hà Lão Lục mới sửa sang quần áo một chút, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Hà Lão Lục tôi cũng không phải người ngu, hiện giờ giá trị lợi dụng của tôi đối với ông chính là lộ tuyến chạy trốn bí mật. Một khi tôi nói cho ông biết lộ tuyến chạy trốn bình an, ông nhất định sẽ giết chết tôi." Y Nguyên thần sắc khẽ biến nhưng cũng không phản bác. "Tôi sẽ không nói." Hà Lão Lục hít sâu một hơi, âm trầm nhắc nhở: "Ông cùng đám thủ hạ của ông, nếu muốn giữ tính mạng an toàn thì hãy đi theo tôi." Dứt lời, Hà Lão Lục cũng không nói thêm gì nữa, mà nhanh chóng bước lên phía trước dẫn đường. Nhìn bóng lưng Hà Lão Lục đi tới phương hướng phía trước, đôi con người trong mắt y nguyên không ngừng toát ra thần sắc âm trầm. Bởi vì phương hướng Hà Lão Lục đang đi cùng địa phương lúc trước thanh âm của Trần Phàm truyền ra là không bao xa. Điều này cũng chính là muốn nói, rất có khả năng, căn bản là không có lộ tuyến an toàn nào để chạy trốn. Hà Lão Lục là đang cố tình dẫn dụ cho mình và đám thủ hạ của mình chạm mặt cùng Trần Phàm. Hoài nghi thì hoài nghi, chuyện đã tới bước đường này, bản thân hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Lùi vạn bước mà nói, nếu như không còn đường nào thoát, hắn và đám thủ hạ hơn phân nữa là sẽ phải chết ở cái địa phương này rồi. Một khi đã như thế, không bằng kéo theo Trần Phàm làm tấm điểm lưng. Dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới địa phương ta nói. Cắn chặt răng, y nguyên đem nghi hoặc cùng lo lắng trong đầu quẳng ném ra bên ngoài. Sau đó mới truyền lệnh xuống, đồng thời cũng nhanh chân đuổi theo. Cảm nhận được tiếng bước chân của y nguyên truyền đến từ phía sau, trong đôi con ngươi nguyên bản đã mất đi sắc thái của Hà Lão Lục, bỗng dưng hiện lên một tia nhãn tình âm nhu, khóe miệng đồng dạng cũng nhếch lên một tia mỉm cười kiên định. Tiểu tử họ Trần, nếu như ta phải chết, thì ta nhất định sẽ kéo ngươi theo cùng ta xuống dưới địa ngục. Trong đầu dâng lên suy nghĩ này, Hà Lão Lục cắn chặt răng, cấp tốc bước đi. Ngay khi hai người đang nhanh chân di chuyển, đồng thời ở phía sau cũng truyền ra tiếng thanh âm xé gió. Nghe được thanh âm này, sắc mặt y nguyên đại biến, trước tiên mau chóng ngã lăn vào trong bụi cỏ. Hà Lão Lục dường như ý thức được chuyện gì đó, theo bản năng cũng úp sấp người xuống. Hai người kinh hãi, chiến đảm đưa mắt chăm chú nhìn lên không trung. Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng võ trang đang gào thét bay qua ngang trời. Rất nhanh, chiếc máy bay trực thăng võ trang được thành viên Long Nha điều khiển đã mau chóng hạ thấp độ cao xuống, bay tới địa phương ở phía trước khoảng 3 cây số. Xu. Ngay sau đó, cửa khoang cabin được mở ra, Long nữ toàn thân võ trang đầy đủ, trong tay nâng một khẩu súng rút lên, nhắm thẳng vào một gốc cây đại thụ, quyết đoán bóp cò. Trong lúc bóp cò, đồng thời nàng trực tiếp thả người, treo lên máy bay nhảy xuống. Mình chú thích chút nha, súng rút tức là loại súng bắn dây cứu hộ đó. Rồi tiếp tục. Phanh. Sợi dây thừng mang theo móc câu chuẩn xác ghim trúng vào thân cây đại thụ. Long nữ cầm lấy dây thừng giống như một con chim đại bàng hạ cánh, trượt xuống bên dưới. Trước khi đáp xuống đất, bỗng nhiên Long nữ buông sợi dây thừng ra, cả người cuộn tròn vào, hướng về phía trước theo quán tính lăn đi. Cách đó không bao nhiêu xa, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi thế tục này thì không khỏi giật mình, còn Trần Phàm bên cạnh nàng thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn biết Long nữ không dùng thang quân dụng trèo xuống từ trên máy bay là vì lo lắng khi đang xuống bên dưới sẽ bị đám ninja tập kích bất ngờ. Chúng ta mau đi thôi. Chứng kiến Long nữ bình an đáp xuống bên dưới, Trần Phàm mau chóng đứng lên nói. Đi qua. Hoàng Phổ Hồng Trúc ngẩn ra hỏi. Trần Phàm nghe thấy ngữ khí nghi hoặc của Hoàng Phủ Hồng Trúc thì không khỏi cảm khái giải thích. Tôi biết cô ta. Vừa nghe Trần Phàm nói như thế, vốn Hoàng Phủ Hồng Trúc đang ngẩn ra, theo sau dường như minh bạch cái gì rồi, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, mà Trần Ngâm đứng lên, đi theo Trần Phàm di chuyển về phương hướng Long Nữ đáp xuống cách đó không xa. Long Nữ sau khi đứng lên thì cũng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, nàng theo bản năng giấu thân mình đi, xuyên qua khe hở trong lùm cỏ. Thấy rõ ràng người đến là Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc xong, thì đôi con ngươi trong mắt nàng không khỏi phóng đại lên. Theo sau, ánh mắt của nàng dừng ở trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong lùm cỏ, nàng không kiềm chế nổi tâm tình, thân mình khẽ run rẩy vài cái. Đúng thế, là đang khẽ run rẩy. Có phải hắn vì người đàn bà này mà lưu lại? Sao thoáng run rẩy, trong lòng Long Nữ thầm tự hỏi chính mình. Đáp án không cần nói cũng biết. Theo Long Nữ xem ra, lấy năng lực của Trần Phàm, nếu muốn một mình chạy thoát đám ninja kia, tuyệt đối không ngăn nổi Trần Phàm. Trong lòng vừa hiểu được điểm này, khuôn mặt vừa xuất hiện thoáng dao động cũng nhanh chóng khôi phục vẻ băng sương. Trong thần tình băng sương không hề có một chút cảm xúc nhân loại nên có, diễn cảm còn muốn rét lạnh hơn cả mưa tuyết đang rơi trên không trung. Theo sau, ngay khi khoảng cách của Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc với Long Nữ chỉ còn không tới 10 thước, thì Long Nữ toàn thân võ trang đầy đủ chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi bụi cỏ. Phía trước, Trần Phàm nhìn thấy Long Nữ xuất hiện, bước chân thoáng tạm dừng, theo sau mới nhanh chân tăng tốc đi tới. Long Nha, địch nhân cách nơi này rất gần, khoảng tầm ngoài 3 cây số. Long Nữ vừa tới, sắc mặt không chút thay đổi nói. Ngoài ra địch nhân ở những phương hướng khác đang cực nhanh di chuyển đến. Nghe Long Nữ thông báo như thế, Trần Phàm không trả lời mà nhíu mày suy nghĩ cực nhanh. Tôi đã thông tri với những huynh đệ khác. Long Nữ thấy Trần Phàm không nói lời nào, tiếp tục nói. Dựa theo khoảng cách, bọn họ ít nhất phải 30 phút sau mới có thể đuổi đến nơi đây. Cho nên tôi đề nghị trước khi bọn họ chạy tới đây, chúng ta không cần nghênh chiến trực diện. Trước đi lên trên, ở đỉnh núi chờ đợi bọn họ đến trợ giúp. Đến lúc đó trước sau đột kích, như vậy sẽ tiêu diệt trọn ổ. Trần Phàm gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Hai người đi lên đỉnh núi trước đi, tôi sẽ theo sau. Long Nha, anh... Long Nữ tự hồ ý thức được Trần Phàm muốn làm gì, sắc mặt khẽ biến. Nhưng bởi vì đang đội khăn trùm đầu, căn bản không thể nhìn thấy rõ diễn cảm. Trần Phàm nhìn vào đôi mắt băng sương của Long Nữ, trong bộ khăn trùm đầu, dừng ở đôi con ngươi không có chút sắc thái tình cảm, nghiêm mặt nói. Con thỏ nóng nảy sẽ cắn người, con chó nóng nảy sẽ nhảy tường. Tấn công trước sau đích thật là biện pháp tốt nhất, bất quá như vậy cũng giống như đẩy địch nhân vào tuyệt lộ. Địch nhân dưới tình huống cửu tử nhất sinh sẽ bộc phát ra chiến ý vượt xa người thường. Vì muốn tránh điều ngoài ý muốn phát sinh, trước đó chúng ta nhất định phải đả kích dáng vẻ hung hăng càn quấy của chúng, làm khí thế của bọn chúng giảm xuống thấp nhất. Vẻ mặt Trần Phàm bình tĩnh nói. Câu nói ở khoảng hơn 3 cây số phía trước có hai người, nếu như tôi đoán không sai, một trong hai người có một chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Ngay trước mặt bọn chúng giết chết thủ lĩnh của bọn hắn, điều này sẽ làm cho khí thế của bọn chúng xuống dốc không phanh. Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, Long Nữ im lặng, trong con người có chút hốt hoảng. Chẳng bao lâu trước kia, trong lúc nàng lần đầu tiên đi theo Trần Phàm thi hành nhiệm vụ, Trần Phàm cũng dùng diễn cảm bình tĩnh như vậy nói chuyện với nàng. Khi đó, mỗi một lần chiến đấu, Trần Phàm cũng đều để nàng đứng phía sau, giống như canh chừng diều hâu mà che chở cho con gà con là nàng. Mà hiện giờ, người đã không còn thuộc về người của ngày xưa nữa rồi. Vẫn là giọng nói như trước, nhưng thân phận Trần Phàm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn là Long Nha, bởi vì bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân mà sất trá phong vân. Hơn nữa, hắn cũng không còn đem chính mình bảo hộ ở sau lưng, mà kêu mình che chở một nữ nhân khác. Giữa lúc hoảng hốt, Long Nữ cảm thấy trong lòng chợt nhói đau. Được rồi. Cuối cùng Long Nữ vẫn đồng ý quyết định của Trần Phàm, sau đó thoáng do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng nói một câu. Cẩn thận. Nói xong, Long Nữ dời ánh mắt, gương mặt không chút thay đổi nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc. Đi theo tôi. Vừa nói xong, Long Nữ cũng không nói thêm lời vô ích, dẫn đầu trực tiếp đi thẳng lên núi. Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng chần chờ, không đợi Trần Phàm mở miệng, chủ động đuổi theo Long Nữ. Cùng lúc đó, trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng đã gợn sóng. Nữ nhân đối với nữ nhân luôn hiểu rõ nhất, cũng mẫn cảm nhất, đồng dạng cùng là nữ nhân. Nàng có thể rõ ràng nhận thấy được cảm xúc dao động của Long Nữ, cũng rất rõ ràng ý vị đó là như thế nào. Trong lúc nhất thời, hai nữ nhân đều có tâm tư riêng, đi lẫn vào trong khu núi rừng rét lạnh căm xương, chỉ lưu lại một mình Trần Phàm. Hít sâu một hơi, Trần Phàm thu hồi ánh mắt, không quay đầu lại, đi dần xuống núi. Hiển nhiên, hắn cũng không có ý định chờ đợi ngay tại chỗ này, và cũng không muốn đi lên núi bố trí mai phục. Vừa rồi khi Long Nữ nhảy xuống, đè rạp bụi cỏ, chung quanh nơi nơi đều là dấu chân, còn để lại một sợi dây thừng. Nếu ở lại chỗ này mai phục thì nhất định là sẽ bại lộ. Về phần đi lên núi để bố trí mai phục thì cũng không thỏa đáng lắm. Theo Trần Phàm xem ra, nếu bị địch nhân phát hiện dấu vết lưu lại gần bên, nhiều địch nhân sẽ có nghi ngờ, sau đó dừng lại chờ đợi đồng bạn trợ giúp rồi cùng nhau đi tới. 10 phút sau, Trần Phàm ngừng lại trong một bụi cỏ, ngồi xổm người xuống. Thân mình hoàn toàn bị bụi cỏ che lấp. Trần Phàm lựa chọn giấu mình sau hai gốc tùng, rất bí mật, sau lưng khắp nơi đều là đại thụ, phía trước lại là một mảnh tuyết trắng. Giấu ở địa phương này, nếu như Trần Phàm cần lui lại, hệ số an toàn có thể đạt tới cao nhất. Nếu như công kích phía trước một mảnh trống trải, tầm nhìn rộng rãi, thích hợp vô cùng. Trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh trở lại, gió lạnh thổi qua trên lá cây, vù vù rung động. Đồng thời thổi nhánh cây không ngừng đung đưa, hoa tiết trên lá cây phiêu tán giống như thiên nữ tán hoa. So sánh với ngọn cây mà nói, gió trong bụi cỏ cũng không lớn lắm, chỉ thổi một ít ngọn cửa đung đưa nhẹ nhẹ mà thôi. Bị gió lạnh thổi vào người, đẩy trần thân trên, nhưng trần phòng cũng không nhúc nhích, diễn cảm không hề phát sinh chút biến hóa. Giống như đó, gió lạnh không hề có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Thật sự cũng đúng là như thế. Từ sau 6 tuổi, bị sư phụ bỏ lại một mình trên núi lớn, một mình ngây người trên núi cả đêm, hắn tự hồ đã miễn dịch đối với không khí rét lạnh. Thế cho nên, có một lần thi hành nhiệm vụ tại Serbia, hắn vì che giấu, ở trong nước băng, tiềm ẩn suốt mấy ngày, thẳng đến khi địch nhân tới gần hắn mới từ trong đó thoát ra, một chiêu đem người đánh chết. Trong bất tri bất giác, thời gian trôi đi như nước chảy. Sau một lúc chờ đợi buồn chán, phía trước rốt cuộc xuất hiện hai đạo thân ảnh. Vừa nhìn thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện trong phía trước, đồng tử của Trần Phàm trong nháy mắt thu nhỏ lại, ánh mắt hiếp thành khe hở. Sau đó, con người của hắn dần dần phóng lớn, sắc ý trên người trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như không hề phát hiện được gì. Xa xa, nguyên bản y nguyên đang đi theo Hà Lão Lục, ngay khi ánh mắt đầu tiên của Trần Phàm quét về phía hắn, trong lòng vừa động, bước chân thoáng tạm dừng, giống như đã phát hiện ra điều gì. Là một trong 6 gã trung đẳng cực kỳ xuất sắc, số lần y nguyên chấp hành nhiệm vụ không hề ít, hắn và đại đa số đám người thường khiêu vũ trên lưỡi hái tử thần đều giống nhau, đối với nguy cơ luôn có cảm ứng. Nhưng không đợi bước chân của hắn hạ xuống, loại cảm giác kia liền biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày, cũng dừng bước chân đi tới. Không giống như y nguyên, Hà Lão Lục đối với cảm ứng nguy cơ chỉ hơi mạnh hơn người bình thường một chút. So sánh với loại người luôn bồi hồi trong làn ranh sinh tử như y nguyên mà nói, còn kém hơn rất nhiều. Hắn cũng không hề phát hiện điều gì không ổn, vẫn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đợi một chút. Y nguyên thấy thế, lạnh giọng ngăn cản. Nghe được lời của y nguyên, Hà Lão Lục theo bản năng ngồi xổm người xuống, sau đó nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện điều gì không ổn, quay đầu lại nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Có điểm gì lạ lạ? Sắc mặt y nguyên âm tình bất định. Thanh âm y nguyên vừa mới hạ xuống, ngay bụi cỏ phía trước truyền đến một tiếng vang nhỏ, một thân ảnh màu vàng nháy mắt nhảy ra. Phanh! Y nguyên giơ súng bóp cò, một loạt động tác cực kỳ thông suốt. Một tiếng súng vang, một con chồn màu vàng bị bắn trúng, máu tươi vẩy ra trên không trung, sau đó trực tiếp rơi xuống mặt đất, thân hình kịch liệt rung lên vài cái. Nghe được tiếng súng nổ, Hà Lão Lục theo bản năng nằm úp sấp trên mặt đất, cả người run rẩy. Sau khi nhìn thấy con chồn bị bắn chết, mới lập tức nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng lên. Không riêng gì hắn, ngay cả y nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng chính mình thật quá mức khẩn trương. Phanh! Ngay trong nháy mắt y nguyên buông súng xuống, tiếng súng lại vang lên. Lúc này nổ súng chính là Trần Phàm, viên đạn cắt qua lực cản của không khí, chuẩn xác bắn trúng cổ tay y nguyên đang cầm súng. Đau đớn kịch liệt làm cả người hắn rung lên, theo bản năng buông khẩu súng, đồng thời thả người nhảy vào bụi cỏ gần bên. Thời khắc sống chết, kinh nghiệm tác chiến của y nguyên phát huy thật tinh tế. Nhưng có hữu dụng sao? Phanh phanh! Tiếng súng lại vang lên, hai tiếng súng cơ hồ trùng lặp vào nhau, làm cho không ai nhận ra đã bắn mấy phát súng. Sau khi tiếng súng vang lên, thân hình y nguyên hung hăng đập xuống mặt đất, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra bên hai đùi hắn, nhuộm đỏ mặt đất phủ tuyết trắng. Đau đớn kịch liệt làm gương mặt hắn hoàn toàn vặn vẹo, trong con người lóe lên tia sợ hãi. Loại sợ hãi xâm nhập tận cốt tủy. So ra mà nói, Hà Lão Lục tựa hồ càng khẩn trương, càng sợ hãi. Tuy hắn đã lấy súng ra, nhưng cũng không tìm kiếm địch nhân, lại đem thân mình gắt gao chôn trong đống tuyết, run rẩy kịch liệt. Phanh! Tiếng súng lại vang lên lần nữa. Lần này viên đạn bắn trúng tay trái y nguyên, ngăn trở hành động sờ vào lựu đạn bên hông của hắn. Trúng bốn phát súng, y nguyên hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, sụi lơ trong đống tuyết. Hà Lão Lục, ngươi còn muốn giãy giụa sao? Sau khi hoàn toàn làm cho y nguyên mất đi sức chiến đấu, Trần Phàm mang súng từ trong bụi cỏ đi ra. Hả? Vừa nghe được thanh âm quen thuộc của Trần Phàm, nguyên bản Hà Lão Lục đang sợ hãi tới cực điểm, thân hình trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng ngắc. Theo bản năng ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy Trần Phàm đang cầm súng từ phía trước đi tới. Hà Lão Lục thấy thế, trong lòng chợt quyết, cắn răng, giơ lên cổ tay, nháy mắt bóp cò. Phanh phanh phanh phanh! Có lẽ do quá mức kích động, Hà Lão Lục bắn hết đạn trong khẩu súng, sau đó đem bản năng nhìn về phía trước, cố gắng xem mình có bắn trúng hay không. Bắn đủ chưa? Ngay sau đó thanh âm lại vang lên, chẳng biết Trần Phàm từ lúc nào xuất hiện ngay phía sau hắn, vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn. Nguyên bản Hà Lão Lục đang vạn phần khẩn trương, bị Trần Phàm vỗ như vậy, giống như trong nháy mắt, cơ thể bị rút hết khí lực, giống như một đống bùn lầy mềm nhũn trên mặt đất. Thần tình sợ hãi nhìn Trần Phàm, hàm răng không ngừng va lộp cộp, phát ra thanh âm bang bang. Ngươi yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Thấy bộ dáng sợ hãi tới cực điểm của Hà Lão Lục, Trần Phàm nhẹ nhàng nói. Không giết ta? Hà Lão Lục sửng sốt, không biết Trần Phàm muốn làm gì. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi không giết ta, thề không làm ngươi. Ngươi còn nói qua, ngươi sẽ làm ta sống không bằng chết, đúng không? Trần Phàm bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, chụp lấy thân hình Hà Lão Lục chậm rãi nhấc lên. Nỗi sợ hãi thấu tận xương tủy, làm thân hình Hà Lão Lục run rẩy kịch liệt. Giữa hai chân chảy ra chất lỏng màu vàng. Hắn há to mồm muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không thể nói ra. Chớ khẩn trương, ngươi sẽ chết thật sự phấn khích, ta cam đoan đó. Trần Phàm nói xong khẽ buông tay, một bàn tay trực tiếp chém thẳng vào gáy Hà Lão Lục, đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh. Xà mỹ nữ. Ba chữ này ở Đông Hải, thậm chí trong xã hội thượng lưu phía Nam, không người không biết, không người không hiểu. Đối với các nam nhân mà nói, Hoàng Phủ Hồng Trúc có lực hấp dẫn trí mạng, đồng dạng cũng lấy sự âm hiểm dạo trá nổi danh. Hoàng Phủ Hồng Trúc đối với nam nhân có lực uy hiếp rất mạnh, làm cho nam nhân chỉ dám đứng xa xa mà nhìn xem, không dám khinh nhận. Cho tới nay, Hoàng Phủ Hồng Trúc đều là một nữ nhân rất cường thế. Nàng đem bản tính yếu ớt của nữ nhân che giấu thật sâu trong nội tâm, cũng không hề biểu lộ trước mặt người ngoài. Hôm nay là ngoại lệ. Ngay trong ngày tuyết rơi, Hoàng Phủ Hồng Trúc thân hãm sâu trong tuyệt cảnh, ở ngay trước mặt Trần Phàm, không hề giữ lại, đem toàn bộ tính cách yếu đuối của nữ nhân mà nàng gìn giữ suốt 30 năm hoàn toàn bày ra thật tinh tế. Nhưng đối mặt với Long Nữ lạnh lùng như khói băng, Hoàng Phủ Hồng Trúc thu hồi tính yếu đuối của mình, khôi phục lại một mặt cường thế. Dọc theo đường đi, nàng đem hết toàn lực theo bước tiến của Long Nữ, chẳng sợ vì tốc độ quá nhanh, mặt đường quá trơn mà không cẩn thận bị ngã, nàng cũng không hề có vẻ bực tức. Nhưng nàng không hề biết chính là Long Nữ vì chiếu cố nàng nên cố ý thả chậm tốc độ. Thân là một thành viên Long Nha, năng lực tác chiến đơn độc của Long Nữ đủ làm cho đại đa số nam nhân phải nhìn lên. Hơn nữa ở Long Nha, nàng còn một thân phận khác, đồ đệ Trần Phàm. Trong những năm đi theo cạnh Trần Phàm đem những gì mình biết dạy cho nàng. Tuy rằng nàng bởi vì thể chất cùng thiên phú cũng không đạt tới tiêu chuẩn như Trần Phàm, nhưng đủ dùng từ khủng bố để hình dung. Lúc hai người đi tới đỉnh núi, mưa tuyết đã ngừng lại, nhiệt độ càng thấp hơn trước, hơn nữa gió trên đỉnh núi lại rất lớn, gió lạnh thổi bay bông tuyết giả trên mặt, giống như có lưỡi dao trượt trên da mặt, truyền đến từng trận rát buốt. Trên đầu Long Nữ đội khăn che phủ cả khuôn mặt, chỉ lộ ra ánh mắt cùng lỗ mũi, thật không cảm thấy đau đớn chút nào. So ra mà nói, Hoàng Phủ Hồng Trúc không có khăn trùm đầu nên cũng có chút bị dày vò. Cho cô. Ngồi trên một tảng đá trên đỉnh núi, Long Nữ tháo xuống khăn trùm đầu đưa cho Hoàng Phủ Hồng Trúc. Mất đi khăn trùm đầu che phủ, khuôn mặt Long Nữ hoàn toàn bại lộ ngay trước mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nhìn gương mặt không quá xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn của Long Nữ, Hoàng Phủ Hồng Trúc ngây ra. Trong lòng có một thanh âm nói cho nàng biết, nữ nhân trước mắt chỉ sợ còn cường thế hơn cả nàng. Không cần, cô đổi đi. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không nhận khăn trùm đầu của Long Nữ đưa qua. Hoàng Phủ Hồng Trúc cự tuyệt cũng không làm cho Long Nữ khó chịu, nàng dùng một loại giọng nói lãnh đạm lên tiếng. Tôi đã sớm thích ứng hoàn cảnh trước mắt, mang khăn trùm đầu hay không đều không sao cả. Cô lại khác, nếu như cô không mang khăn trùm đầu, mặt của cô sẽ bị đông lạnh cứng ngắc, thậm chí sẽ bị nứt da. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không nhúc nhích. Sở dĩ tôi đưa khăn cho cô là bởi vì tôi biết hắn không muốn nhìn thấy cô biến thành như vậy. Long Nữ cũng không lấy khăn lại. Nguyên bản giọng nói không hề có chút tình cảm lại xuất hiện vẻ dao động. Trong lúc nói chuyện lại đưa mắt nhìn xuống chân núi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tôi cũng không yếu ớt như cô tưởng. Hoàng Phủ Hồng Trúc lắc lắc đầu, sau đó chợt hỏi theo bản năng. Cô rất hiểu biết hắn, đúng không? Long Nữ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu thật nhanh. Động tác này của Long Nữ lại làm Hoàng Phủ Hồng Trúc hồ đồ, nhịn không được lại hỏi. Rốt cuộc là có hiểu hay không? Tôi từng hiểu về hắn. Long Nữ khe khẽ thở dài. Hiện tại tôi không biết. Lâm Như đã nhận ra vẻ ưu thương không thể che giấu trong giọng nói của Long Nữ, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhất thời trầm mặt. Cho tới nay, nàng cũng không phải là một nữ nhân có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, nhưng Trần Phàm đối với nàng mà nói thực sự quá trọng yếu, thậm chí đã phá vỡ tín ngưỡng trong nội tâm nàng suốt 18 năm nay, cho nên mới phải chủ động hỏi han. Tôi biết, kỳ thật cô rất muốn hỏi tôi chuyện trước kia của hắn, đúng không? Ngay trong lúc Hoàng Phủ Hồng Trúc trầm mặt, Long Nữ bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía nàng, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước, giống như đang nói tới một chuyện không hề liên quan gì tới mình. Bị Long Nữ nói trúng tâm sự trong lòng mình, tuy rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không biểu hiện trên mặt, mà là gật nhẹ đầu. Nếu như có thể, nói cho tôi biết một chút chuyện về hắn ngày trước đi. Lúc này Long Nữ cũng không lập tức trả lời ngay, mà lại đưa ánh mắt nhìn về phía không trung phương xa, tự hồ nơi đó có thứ gì đó mà nàng muốn nhìn thấy, có trí nhớ điều khắc tận sâu trong nội tâm của nàng. Dần dần, nàng tự hồ quên mất hiện tại mình đang chấp hành nhiệm vụ, cũng đã quên sắp triển khai một trận chém giết. Nàng hoàn toàn lâm vào trong hồi ức, nguyên bản trên gương mặt vốn không chút thay đổi, cũng lộ ra một tia cười yếu ớt. Lúc hắn 4 tuổi, bị đưa tới tổ chức Long Nha, nhận huấn luyện quân sự tàn khốc nhất trên thế giới này, trở thành hạt mầm dự bị của Long Nha. Lúc 8 tuổi, hắn lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành, trở thành thành viên dự bị của Long Nha. 12 tuổi, hắn trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Long Nha. Nói tới đây, cảm xúc của Long Nữ bỗng nhiên có chút kích động, giọng nói cũng chậm lại. Đợi đến 16 tuổi, kể cả sư phụ hắn, cả tổ chức Long Nha không ai là đối thủ của hắn. Hắn đã trở thành Long Nha đầu tiên trong suốt 30 năm nay, cũng đã lấy được huân chương cao cấp nhất quốc gia. Tôi nhớ được sư phụ hắn từng nói qua, từ sau khi chiến tranh kết thúc, hắn là người thứ nhất đạt được huân chương kia. Tổ chức Long Nha, tương tự Cục An ninh Quốc gia. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhịn không được hỏi. Long Nữ nhẹ lắc đầu. Điều này thuộc loại cơ mật, tôi không thể nói. Thật có lỗi. Hoàng Phủ Hồng Trúc áy náy, sau đó lại hỏi. Nếu hắn ở trong Long Nha xuất sắc như vậy, vì sao phải thoát ly tổ chức? Thoát ly tổ chức. Nghe được 4 chữ này, thân thể Long Nữ nhẹ nhàng rung lên, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc. Chẳng lẽ hắn không có nói qua với cô sao? Không có. Hoàng Phủ Hồng Trúc cười khổ. Hắn chưa bao giờ nói với tôi sự tình trước kia. 2 năm trước, hắn được phái đi chấp hành một nhiệm vụ phi thường gian khổ, cùng đi với hắn còn có sư phụ hắn, từng là thủ lĩnh Long Nha. Long Nữ giống như hoàn toàn lâm vào trong hồi ức, ý nghĩ thật chậm, diễn cảm thật đầu nhập. Nhiệm vụ lần đó, bởi vì tình báo xuất hiện một chút vấn đề, muốn hoàn thành nhiệm vụ, khó khăn thật lớn, bất quá khi tình huống nguy cơ, hắn và sư phụ hắn không chờ được viện binh tới thì xuất thủ, kết quả sư phụ hắn vì cứu hắn nên chết trong nhiệm vụ này. Cuối cùng hắn gian nan hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng bởi vì sư phụ hắn chết đi, cảm xúc kích động nên hắn đã giết chết một con tin vô tội. Long Nữ nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm hơi có chút âm rung. Giết chết con tin. Hoàng Phủ Hồng Trúc cả kinh. Vì sao hắn phải giết chết con tin? Ở thời khắc máu chốt nhất, người đàn bà kia lại lên tiếng làm bọn họ bại lộ, địch nhân triển khai công kích hung mãnh đối với bọn họ. Tuy rằng năng lực của hai người họ thật xuất sắc, nhưng ở tình huống lúc ấy, lực lượng yếu nên không địch lại kẻ mạnh. Cuối cùng sư phụ hắn vì cứu hắn, bị viên đạn xuyên thấu tim. Long Nữ nhẹ thở dài, trong giọng nói tràn ngập tiếc hận cùng cô tịch. Nếu không bởi vì người đàn bà kia lên tiếng làm bại lộ, hắn cùng sư phụ hắn, lấy năng lực hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không có người chết, nhiều nhất chỉ là bị thương. Thân phận của người đàn bà kia không bình thường, sau khi hắn giết chết người đàn bà nọ, chồng của bà ta khởi tố hắn, nhưng cấp trên lại cực kỳ coi trọng hắn, cũng không chế tài hắn. Long Nữ tiếp tục nói, nhưng hắn đã chủ động rời khỏi Long Nha. Đối với việc hắn đòi rời khỏi, cấp trên không hiểu, nhưng huynh đệ bên cạnh hắn lại không ai ngăn trở. Long Nữ nói tới đây, giọng nói có chút kích động. Bọn họ đều biết, từ 4 tuổi hắn bị đưa tới tổ chức Long Nha, nhận huấn luyện tàn khốc nhất, máu tanh nhất để cho hắn biến thành một cỗ máy giết người tinh vi. Nhưng hắn cũng không bởi vì giết chóc mà biến thành một ma vương không nhân tính. Ngược lại, tận sâu trong nội tâm của hắn, đặc biệt khát vọng cảm tình. Hắn và chiến hữu tình cảm rất tốt, hắn xem chiến hữu như anh em ruột của mình, còn hơn cả người thân. Thậm chí hắn xem tình cảm còn trọng yếu hơn sinh mạng của hắn. Mà sư phụ hắn lại là người thân nhất của hắn. Nói đến hai chữ sư phụ, cả người Long Nữ rung lên kịch liệt, cũng cắn răng tiếp tục nói. Từ lúc 4 tuổi, hắn đã đi theo sư phụ của hắn, là sư phụ hắn dạy cho hắn đủ loại bản lĩnh chiến đấu, cũng là sư phụ hắn dạy hắn làm sao làm người. Mỗi một lần chiến đấu, sư phụ hắn đều bảo bọc hắn phía sau. Dù cho 16 tuổi, năng lực của hắn đã vượt qua sư phụ hắn, trở thành Long Nha cũng không ngoại lệ. Ở mặt ngoài, bọn họ là chiến hữu, thầy trò, mà trên thực tế bọn họ là cha con. Nói tới đây, Long Nữ nhịn không được nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vô luận hắn lợi hại bao nhiêu, hắn cũng là con người. Là người thì không có khả năng không có cảm tình. Đối với hắn mà nói, sư phụ hắn là một người quan trọng nhất trong đời hắn, cũng là người mà không ai có thể thay thế. Sư phụ hắn chết đi, đối với hắn đã kết quá lớn. Nhưng trên thực tế không có ai biết, hắn cũng không phải cố ý giết chết con tinh kia. Không phải cố ý sao? Hoàng Phủ Hồng Trúc thần tình nghi hoặc. Long Nữ nhẹ gật đầu. Hắn là người có lực khống chế rất mạnh. Sư phụ hắn chết, mặc dù tạo thành ảnh hưởng thật lớn với hắn, nhưng cũng không đến nỗi biến hắn thành kẻ lạm sát vô tội. Lúc ấy do địch nhân lấy con tinh kia làm tấm mộc, lại thêm hắn bị ảnh hưởng bởi cái chết của sư phụ hắn, nên phát súng đầu tiên không bắn trúng địch nhân mà lại bắn nổ đầu người đàn bà kia. Hoàng Phủ Hồng Trúc lại trầm mặt. Sau đó tuy rằng cấp trên thực lực bảo vệ hắn, nhưng chính hắn cũng không thể tự tha thứ cho mình, cho nên mới khăng khăng rời khỏi. Long Nữ nói xong, cầm lấy một cây cỏ có dính bông tuyết, ngậm trong miệng nhẹ nhàng nhai lên. Hoàng Phủ Hồng Trúc do dự một thoáng lại hỏi. Vậy sau khi hắn rời khỏi thì đi tới Đông Hải sao? Không phải. Long Nữ lắc lắc đầu. Lúc hắn rời khỏi, hắn đã 18 tuổi, mà năm nay hắn đã 20. 18 tuổi? Hoàng Phủ Hồng Trúc ngẩn ra. Vậy hai năm kia hắn đi đâu? Báo thù. Long Nữ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó thanh âm đột nhiên cao lên. Hắn dùng thời gian 2 năm tiêu diệt tổ chức uy danh lan xa của thế giới ngầm. Chẳng lẽ là huyết sắc luyện ngục? Hoàng Phủ Hồng Trúc ngạc nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đồng tử đột nhiên trợn tròn xoe, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Long Nữ hời hợt nói. 2 năm, trong 2 năm qua, hắn một mình một người giết sạch toàn thể thành viên của huyết sắc luyện ngục, hơn nữa phá hủy toàn bộ căn cứ. Một mình một người dùng thời gian 2 năm phá hủy huyết sắc luyện ngục. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Hồng Trúc hoàn toàn bị sợ đến ngây người, bởi vì nàng biết tổ chức huyết sắc luyện ngục này. Thậm chí, lúc trước bởi vì huấn luyện ám đường, Sở Vân Thiên đã trả một cái giá thật lớn, đem thành viên ám đường đưa tới căn cứ huyết sắc luyện ngục tại Đông Nam Á. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lần đó ám đường đã có 10 người đi, thời gian huấn luyện là 1 tháng, phí tổn là 20 triệu đô la. Lúc ấy nghe được số tiền cao tới như thế, nàng còn không hiểu vì sao nên hỏi Sở Vấn Thiên. Hồng Trúc, 10 sát thủ bài danh đầu tiên của thế giới ngầm, huyết sắc luyện ngục đã chiến 8. Lúc ấy Sở Vấn Thiên trả lời như vậy với nàng. Huyết sắc luyện ngục là tổ chức tội phạm kinh khủng nhất trên thế giới này, bọn hắn có một vị giáo quan rất xuất sắc. Trong gió lạnh, cả người Hoàng Phủ Hồng Trúc giống như một pho tượng điêu khắc, đứng ngay ngốc ra ở nơi này, thật lâu sau mà vẫn chưa thấy nhúc nhích. Bởi vì nàng vô pháp tin tưởng, cái người đã từng tung hành thế giới ngầm, khiến cho chính phủ các quốc gia khác phải đau đầu không thôi, còn tiêu diệt cả tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới, huyết sắc luyện ngục, không ngờ lại chính là Trần Phàm. Kỳ thật cô không cần kinh ngạc. Long Nữ thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc đang kinh nghi bất định thì thản nhiên nói. Có thể trở thành Long Nha duy nhất trong vòng 30 năm nay, thực lực chân chính của hắn, bản thân cô không tưởng tượng nổi đâu. Anh! Hoàng Phủ Hồng Trúc hung hăng nuốt khan một ngụm nước miếng, theo trong nỗi khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì giờ khắc này, nàng không biết nên dùng thứ ngôn ngữ nào để diễn tả tâm trạng đang rung động của chính bản thân mình. Ngôn ngữ ở thời khắc này có vẻ như là phá lệ vô tác dụng. Tốt lắm, hắn đến rồi, tràn chiến cũng chuẩn bị triển khai rồi. Long Nữ không muốn dây dưa trên đề tài này nữa, mà khẽ nhổ lá cỏ trong miệng ra, đứng lên nói. Vừa nói xong thì Trần Phàm đã xuất hiện ở phía trước. Phía trước, Trần Phàm vẫn cởi nửa thân trần, bên hông vác theo một khẩu súng tự động, trên lưng mang theo một cái túi ba lô, hai tay phân biệt ôm lấy Hà Lão Lục cùng Y Nguyên đang hôn mê bất tỉnh. Khoảng mười mấy giây thời gian sau, Trần Phàm mang theo hai người giống như một cơn lốc, nhanh chóng lướt đến trước mặt Long Nữ cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hoàng Phủ Hồng Trúc dường như vẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần, khi thấy Trần Phàm xuất hiện ở trước người mình, thì trong ánh mắt nàng nhìn vào Trần Phàm đã mang theo một tia mê mang, quỷ dị khó hiểu. Đoàn người Từ Dũng khoảng 10 phút sau sẽ đến nơi này. So sánh cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói, Long Nữ rất nhanh đã khôi phục diện cảm băng xương lạnh lùng, trong ngữ khí không hề mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào. Địch nhân phóng chừng 5 phút thời gian nữa sẽ đuổi tới đây, chúng ta cần phải thủ vững 5 phút. Chiến đấu giao cho tôi, cô phụ trách bảo hộ an toàn cho chúng. Trần Phàm bình thản đem Hà Lão Lục cùng Y Nguyên ném xuống mặt đất, trầm giọng nói. Một chuyện không ngờ chính là, trước kia mỗi khi lâm trận, Long Nữ đều đeo bám ngay phía sau lưng của Trần Phàm, đem lời nói của Trần Phàm coi như thánh chỉ ban xuống, nhưng lúc này đây, nàng không có nghe theo mệnh lệnh của Trần Phàm. Không được! Nghe nàng phun ra hai chữ này, thanh âm tuy không lớn, nhưng ngữ khí rất kiên quyết. Đây là... Trần Phàm theo bản năng muốn nói đây chính là mệnh lệnh, nhưng còn chưa kịp nói dứt lời, thì bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, theo sau khẽ thở dài, dùng ngữ khí phức tạp nói. Yên tâm, nhóm người này tuy rằng bản lĩnh không tồi, nhưng một mình tôi ở dưới tình huống có vũ khí, muốn trấn thủ 5 phút thời gian cũng đều sẽ không thành vấn đề. Tôi biết. Long Nữ một lần nữa mở miệng, trong ngữ khí mang theo một cổ tình cảm đặc thù. Trần Phàm nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra. Vậy cô... Lúc trước, khi còn ở trên máy bay tôi đã nói qua rồi, ngày hôm nay tất cả huynh đệ sẽ cùng anh chiến đấu. Long Nữ hạ thấp giọng nói, tôi cũng là một thành viên trong tổ chức, không thể bài trừ ra bên ngoài được. Chiến đấu cùng nhau. Vừa nghe được bốn chữ này, nội tâm của Trần Phàm giống như bị xung động, cả người khẽ run rẩy lên. Long Nha, anh đừng từ chối nữa. Long Nữ hít sâu một hơi, nhìn khung cảnh trắng xóa bên dưới chân núi, khẽ cảm thán nói. Bởi vì nếu bỏ lỡ dịp này, có thể suốt đời này tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ở trong trí nhớ của Trần Phàm, tuy rằng Long Nữ thân làm đồ đệ của mình, nhưng chưa có từng cầu xin qua hắn chuyện gì, một lần đều không có. Giờ khắc này, đối mặt với lời thỉnh cầu của nàng, Trần Phàm tuy muốn chối từ, nhưng lại vô pháp từ chối. Hai năm. Từ hai năm trước đây, sau khi hắn bước ra khỏi căn cứ nằm dưới lòng đất ở vùng ngoại thành Yên Kinh Sông, tuy rằng quãng thời gian sau đó hắn trải qua vô số trận chiến kinh hách, nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, hắn đều chỉ là một mình. Một mình, một khẩu súng. Dùng hai năm thời gian tiêu diệt huyết sắc luyện ngục, khai sáng ra một cái truyền thuyết trong thế giới ngầm không thể tái diễn. Đồng dạng cũng bị vài nhóm tổ chức trong thế giới ngầm đánh giá là nhân vật nguy hiểm nhất thế giới, quàng lên trên người hắn ác danh đồ tể. Trải qua vô số trận chiến, làm cho hai bàn tay của hắn dính đầy máu tươi, trong nội tâm đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Chẳng bao lâu sau, khi hắn một mình đi hoàn thành lời hứa năm xưa, thì ở sâu trong nội tâm của hắn cũng đã từng có khát vọng qua. Khát vọng một ngày nào đó có thể cùng những huynh đệ vào sinh ra tử, cùng nhau tập luyện, cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ, cùng nhau liên hoan ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn. Nhưng hết thảy bao nhiêu đó cũng chỉ là khát vọng mà thôi. Hắn biết từ sau khi thất thủ, giết chết người phụ nữ vô tội kia, thì bản thân hắn đã vĩnh viễn mất đi cơ hội này rồi. Mà hôm nay, ở trong mưa giông bão tuyết, hắn lại nắm giữ được cơ hội này. Theo ý nào đó mà nói, hắn so với Long Nữ càng thêm khát vọng hơn nhiều, thậm chí ở trong vùng băng tuyết giá lạnh này, khỏa tim đã đóng băng bao nhiêu năm nay ở trong nội tâm cũng hoàn toàn bị thiêu đốt lên. Trần Phàm, đừng lo lắng cho em biết tự bảo vệ chính mình. Mắt thấy Trần Phàm trầm ngâm không nói gì, Hoàng Phủ Hồng Trúc liền mở miệng. Không giống bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng Trần Phàm như lúc trước nữa, mà bây giờ nàng đã khôi phục diễn cảm cường thế trên khuôn mặt. Vừa nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc nói như thế, Trần Phàm khẽ gật đầu. Được rồi, một lúc nữa cô bám theo phía sau lưng tôi, hết thảy đều phải nghe theo tôi chỉ huy. Nhóm ninja kia so với trong tính toán của Long Nữ thì vẫn còn đến sớm hơn một chút. Khoảng 3 phút thời gian sau, thông qua ống nhòm quan sát động tĩnh bên dưới sườn núi, Trần Phàm rất nhanh đã nhìn thấy một nhóm ninja đang tràn lên tới khoảng gần 100 mét rồi. Có lẽ bởi vì nhân số còn chưa tới đông đủ, nên mấy tên ninja đến trước cũng không có vội vàng triển khai tấn công mà kiên nhẫn chờ đợi đồng bạn. Vừa nhìn thấy địch nhân đang tập trung, Trần Phàm liền buông ống nhòm xuống, theo sau bỗng nhiên vung tay lên, nhắm thẳng vào khuôn mặt của Hà Lão Lục mà tát. Bốp! Một thanh âm giòn tan vang lên, trên khuôn mặt của Hà Lão Lục nhất thời xuất hiện năm dấu ngón tay rõ ràng, máu tươi theo trong khóe miệng của hắn nhiễu ra. Bất thình lình truyền đến cơn đau nhức, làm cho Hà Lão Lục đang chìm trong cơn hôn mê chậm rãi mở mắt ra. Thời gian hôn mê quá lâu khiến cho ý thức của Hà Lão Lục có điểm mơ hồ. Sau khi tỉnh dậy, vốn hắn mờ mịt liếc mắt nhìn Trần Phàm một cái, sau đó mới nhìn về phía Hoàng Phủ Hồng Trúc đang đứng sau lưng của Trần Phàm. Nhìn dung nhan băng sương quen thuộc của Hoàng Phủ Hồng Trúc, cả người Hà Lão Lục hung hăng run rẩy lên, theo bản năng lớn tiếng quát: "Hoàng Phủ kỹ nữ, cho dù biến thành quỷ, lão tử cũng sẽ không buông tha cho ngươi!" Bị Hà Lão Lục nhục mạ, Hoàng Phủ Hồng Trúc biến sắc, lập tức quơ súng lên. Trần Phàm quay đầu về phía sau, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc, ý bảo nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. "Tập chúng hỏi Trần, ngươi đang kiên kỵ đám ninja của Sơn Khẩu Tổ ngoài kia ư?" Cùng lúc trước bị Trần Phàm đánh gục là hoàn toàn bất động, Hạ Lão Lục thấy lúc này mình cùng Trần Phàm vẫn còn ở trên đỉnh núi, tự hồ đã minh bạch chuyện gì rồi, nên không khỏi cười lạnh nói: "Biết vì sao ta nói với bọn chúng lộ tuyến chạy trốn bí mật, dẫn bọn chúng chạy sang ngọn núi này không? Bởi vì ta phỏng đoán chắc chắn các ngươi sẽ trốn lên ngọn núi này, ta cố tình làm như thế đó." Nói đến đây, nhịp hô hấp của Hà Lão Lục đã trở nên dồn dập, cảm xúc cũng phi thường kích động nói: "Ta cho ngươi biết, con mẹ nó, ta cũng chưa nghĩ qua mình có thể sống sót rời khỏi đây, nhưng cho dù phải chết, ta cũng sẽ làm cho đôi cẩu nam nữ các ngươi sống không dễ chịu." "Nói xong chưa?" Trần Phàm nheo mắt nhìn hắn. Hà Lão Lục không chút hoảng hốt đáp: "Có bản lĩnh thì ngươi giết lão tử đi, lão tử cho dù chỉ một chút cũng không thèm trao mày." "Ngươi cho rằng đám ninja phế vật kia có bản lĩnh giết được chúng ta ư?" Trần Phàm trong mắt toát ra vẻ khinh thường nói. Hà Lão Lục ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Trần Phàm nói: "Ngươi đang cố tình che giấu cảm xúc khẩn trương sợ hãi bên trong nội tâm của mình hả?" Lại nghe thấy Hà Lão Lục nói như thế, Trần Phàm không thèm giải thích nhiều lời mà quay sang nhìn Y Nguyên bình thản hỏi: "Ngươi là cao thủ bài danh hạng thứ 3 trong dẫn đường Sơn Khẩu Tổ. Ngươi có nghĩ rằng đám thủ hạ của ngươi có bản lĩnh giết chết được đồ tể cùng toàn bộ thành viên Long Nha hay không?" "Giết chết đồ tể cùng toàn bộ thành viên Long Nha ư?" Vừa nghe được câu này, Y Nguyên giống như bị sấm nổ bên tai, hai mắt trợn trừng lên, diễn cảm không dám tin nhìn chầm chầm vào Trần Phàm, lắp bắp kinh hãi nói: Ngươi là đồ tể?" Hiển nhiên thân là cao thủ trong dẫn đường Sơn Khẩu Tổ, Y Nguyên đối với những truyền thuyết nói về đồ tể là phi thường rõ ràng. "Có thể cho là như thế đi," Trần Phàm thản nhiên nói. "Hóa ra người có xuất thân từ Long Nha, chẳng trách người có khả năng dựa vào bản lĩnh của mình mà diệt trừ huyết sắc luyện ngục." Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, thân hình của Y Nguyên không khống chế nổi khẽ run rẩy lên. Bên cạnh, Hà Lão Lục tuy không biết cái danh hào đồ tể cùng thành viên Long Nha đại biểu cho thế lực nào, nhưng hắn rõ ràng trông thấy tận sâu trong đôi con ngươi của Y Nguyên đang toát ra thần sắc hoảng hốt. Cái loại hoảng hốt khắc sâu tận trong xương tủy làm cho nội tâm của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất an. Bất quá, Hà Lão Lục đã muốn bất chấp trả giá. Sau khi ngắn ngủi si ngốc qua đi, hắn căm phẫn nhìn Y Nguyên mắng: "Y Nguyên, chính ông đã nói với tôi, đám thủ hạ của ông mỗi người đều thân kinh bách chiến, thực lực hoàn toàn không thua kém gì bộ đội đặc chủng mà." Đúng là không thua kém gì bộ đội đặc chủng. Y Nguyên lúc này giống như đã hoàn toàn mất hết hy vọng, dùng thanh âm khàn khàn đáp: "Nhưng nếu gặp phải độ tế cùng Long Nha thì kết cục vẫn chỉ có một con đường là chết mà thôi." "Chết ư?" Toàn thân Hà Lão Lục chấn động. "Không có khả năng. Tên hỗn đản, ngươi đang lừa gạt ta." Đối mặt với biểu tình không dám tin của Hà Lão Lục, Y Nguyên mở miệng cười, cười trong thật chế giễu: "Hà Lão Lục, ngươi chính là cái thứ ít ngồi đáy giếng, ngươi thậm chí còn không biết tên của tổ chức bí mật có năng lực chiến đấu siêu cường nhất đất nước của ngươi. Về phần đồ tể sao, ngươi nghe nói qua huyết sắc luyện ngục chưa? 2 năm trước, đồ tể đã dùng 2 năm thời gian xóa sổ luôn cái danh hào huyết sắc luyện ngục này ở trong thế giới ngầm." "Một mình hắn xóa sổ tất cả tổ chức huyết sắc luyện ngục ư?" Vừa nghe thấy những lời này, Hà Lỗ Lục không khỏi trợn mắt há hốc miệng ra. Hắn muốn nói cái gì đó, tuy nhiên ngay cả một chữ cũng đều không thể thốt thành lời. Tia hy vọng cuối cùng bên trong đôi con ngươi đã hoàn toàn bị đánh nát, trở nên ảm đạm vô quang như một kẻ ngu ngốc ở trong trại tâm thần. Đã chơi môn bắn đĩa bao giờ chưa? Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hà Lão Lục bị phá hủy, thì Trần Phàm thản nhiên lên tiếng hỏi. Bắn đĩa ư? Hà Lão Lục không khỏi ngây ra. Thân làm nhân vật cấp long đầu trong Hồng Trúc Bang, Hà Lão Lục đối với môn thể thao này không xa lạ bao nhiêu, thậm chí là thường xuyên rèn luyện. Hắn biết môn bắn đĩa là một hạng mục thi đấu thể thao. Ở đấu trường, máy nén khí sẽ tự động bắn ra. Trình độ cao thấp và mạnh yếu mỗi lần đều không giống nhau. Trước khi đĩa bay rơi xuống đất, tuyển thủ cần phải bắn trúng đĩa bay. Viên đạn này đã qua đặc chế, sức công phá mãnh liệt hơn bình thường gấp nhiều lần, có thể bắn xuyên qua một chiếc xe tăng thiết giáp. Mắt thấy Hà Lão Lục không nói gì, thanh âm của Trần Phàm liền vang lên. Nói xong, Trần Phàm không nhiều vô nghĩa, đem viên đầu lắp vào trong khẩu súng bắn tỉa do Long Nữ đưa qua cho hắn. Thấy một màn như thế, dường như Hà Lão Lục đã ý thức được chuyện gì đó, cả người không kiềm chế nổi cảm xúc, khẽ run rẩy lên. Tuy rằng hắn luôn miệng nói mình không sợ chết, nhưng có ai khi đối diện với cái chết mà thản nhiên đón nhận nổi đây? Lúc trước ta đã nói rồi, ta sẽ cấp cho ngươi một cái chết phi thường phấn khích. Làm thế này, chắc là ngươi sẽ không thất vọng lắm đâu. Trần Phàm nói xong, túm lấy cổ áo Hà Lão Lục, xách Hà Lão Lục lên nói. Ngươi xuống Diêm Vương Điện, chờ đám ninja xấu số kia trước nha. Bá! Khi đang nói chuyện, Trần Phàm lùi về phía sau mấy bước, cầm chặt lấy tay của Hà Lão Lục, bất thình lình hung hăng phát lực, giống như quăng lựu đạn, trực tiếp đem thân mình của Hà Lão Lục quăng thẳng ra phía ngoài xa. Mười thành lực lượng. Lần này Trần Phàm đã xuất sử mười thành lực lượng. Hà Lão Lục bị Trần Phàm quăng lên giữa không trung, cao khoảng mấy chục mét. Trên không trung, Hà Lão Lục bởi vì hoảng sợ tột cùng, theo bản năng đã rống lớn lên. Sau khi hết lực đẩy, bởi vì lực hút của trái đất mà thân hình của Hà Lão Lục bắt đầu rơi xuống. Ác ma, ngươi là ác ma, cho dù ngày sau hóa thành quỷ, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Nhìn một mảnh trắng xóa bên dưới mặt đất, Hà Lão Lục tê tâm liệt phế rống lớn lên một tiếng. Hắn biết rõ, một khi bản thân mình rơi xuống bên dưới mặt đất, thì ngay lập tức hồn vía sẽ rời luôn khỏi xác. Thanh âm kêu la thảm thống này của Hà Lão Lục nhất thời đã thu hút nhãn tuyến của đám ninja đang đứng gần đó, đồng thời cũng hấp dẫn lực chú ý của những thành viên Long Nha đã tới đây rồi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt quẳng ném lên không trung. Ngay sau đó, bọn họ thấy được một cảnh tượng rúng động tâm linh. Phanh! Một tiếng súng nổ giòn tan vang lên. Trên không trung, thân hình của Hà Lão Lục đang rơi xuống cực nhanh, bỗng dưng bạo nổ như pháo hoa, trực tiếp nổ banh thành một đống huyết dục mơ hồ. Vi vu! Gió lạnh thổi qua, đem màn huyết vụ thổi tan, mà lúc này Hà Lão Lục cũng hoàn toàn biến mất ở trong nhân gian, như thể hắn chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Đổi người! Trên đỉnh núi, Trần Phàm lại vươn tay lắp một viên đạn vào trong ổ súng, đem y nguyên từ trên mặt đất xách lên. Kiến thức cái chết thảm khốc của Hà Lão Lục, y nguyên sợ đến mức toàn thân run rẩy lập cập, diễn cảm trên mặt cũng không còn một tia huyết sắc nào. Dưới biểu tình hoảng sợ cực điểm của y nguyên, Trần Phàm vươn tay túm lấy hắn, phát lực quẳng đi ra ngoài. À! Ngay sau đó, không chờ cho đám ninja đang đứng ở phía xa kịp khôi phục tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, bỗng dưng một thanh âm hoảng sợ vang lên, lại không khỏi thu hút được sự chú ý của bọn chúng, làm cho bọn chúng theo bản năng quẳng ném ánh mắt lên giữa không trung. Cùng lần trước giống nhau, trên không trung lại xuất hiện một bóng thân ảnh, là Y Nguyên. Phát hiện này làm cho tâm can của đám ninja không khỏi nhảy dựng lên. Phanh! Một tiếng súng thanh thúy vang vọng ở trên giữa đất trời Vân Sơn. Oanh! Trên không trung, thân hình của Y Nguyên cùng Hà Lão Lục giống nhau, nháy mắt nổ tan tác ra, ngưng tụ thành một đóa huyết hoa phiêu phù ở giữa không trung. Kẻ nào đắc tội với đồ tể đều phải xuống địa ngục sám hối. Các ngươi không phải là người đầu tiên, mà cũng không phải là kẻ cuối cùng. Hắn đã tiêu vong rồi, bây giờ liền sẽ tới phiên các ngươi. Cùng lúc đó, một thanh âm giống như tiếng sấm nổ ngang trời ở trên đỉnh núi vang lên. Đồ tể? Không thể nào, chẳng lẽ hắn là đồ tể ư? Vừa nghe được hai chữ này, cả Cả đám ninja đều không kiềm chế nổi cảm xúc, thân mình khẽ run rẩy, trong con người toát ra thần sắc hoảng sợ không hề che giấu. Cái loại hoảng sợ này đã khắc sâu tận trong nội tâm. Bởi vì ở trong thế giới ngầm, đồ tể chính là đại biểu cho tử vong chân khí. Thân là đứa con trai được Tá Đằng Nhất Lan xem trọng nhất, Tá Đằng Dụ Nhân được bồi dưỡng thành người thừa kế. Ở dưới tình hình này, Tá Đằng Dụ Nhân bị đoạt đi sát thần đao, bố đô ngự hồn, không nói, còn bị chém chết trên lôi đài. Điều này giống như đụng tới nghịch lân của Tá Đằng Nhất Lan, làm cho hắn phẫn nộ không tiếc phái ra 30 trung đảng tinh nhuệ của Sơn Khẩu Tổ, thông qua đủ loại thủ đoạn, ở trong lúc thần không biết quỷ không hay, tìm nhập Đông Hải, thực hiện hành động truy sát Trần Phàm lần này. Nhưng trên thế giới này không có cơn gió nào không lọt qua được khe tường. Có cơ quan không nhận thấy được nhóm ninja này lẻn vào. Nhưng Long Nha, thông qua mạng lưới tình báo khủng bố, đã nhận ra điểm này. Đúng lúc chạy tới còn liên hợp với trung đoàn võ cảnh Đông Hải, cùng nhau hành động trợ giúp Trần Phàm. Có thể nói, đây là mấu chốt đã làm thay đổi cuộc chiến. Mà thêm một điểm, Tá Đằng Nhất Lan nằm mơ cũng thật không ngờ, hung thủ giết chết con của hắn lại là đồ tể. Người đã từng sáng tạo truyền kỳ trong giới thế giới ngầm, từng làm cả thế giới ngầm phải run rẩy. Hai mấu chốt hòa cùng một chỗ, chú định nhóm ninja kia sẽ phải gặp bi kịch. Trên thực tế, quả thật đúng là như thế. Ở thời gian trước đó, đám ninja nghe được Long Nữ ở trên phi cơ trực thăng võ trang hô lên to Long Nha. Trong lòng đã sản sinh ra sợ hãi, nhưng đang bị dồn tới tuyệt lộ nên cũng dứt khoát tính toán tập trung lại liều mạng một phen. Mà ngay khi bọn hắn chứng kiến Y Nguyên bị Trần Phàm dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn giết chết, hơn nữa, sau khi biết được Trần Phàm chính là đồ tể, chiến ý của bọn hắn giống như bị nỗi sợ hãi cắn nuốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trốn, đây là quyết định do toàn bộ các ninja làm ra. Bọn hắn thân là ninja trung đẳng, từ nhỏ nhận huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc và tàn khốc, làm việc quyết đoán, không hề dài dòng. Sau khi làm ra quyết định chạy trốn, bọn hắn cũng không hề dừng lại, mà nhanh chóng tản ra bốn phía, hòng muốn đào tẩu. Lúc này mục đích của bọn hắn rất rõ ràng là phải nhanh chóng rời xa đồ tể, không cùng Long Nha chính diện giao phong, cố gắng mở một đường máu ở mấy trạm thủ vệ sâm nghiêm bên dưới chân núi. Nhưng hết thảy đều đã muộn rồi. Hết tập 51, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.